Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 13 giờ 13, anh em cùng cha khác mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối quan hệ giữa anh và Mộ Hàn là gì? Tôi là anh trai cùng cha khác mẹ của Mộ Hàn. Nghe được những lời của Mộ Dư Tiêu, Đường Âm chợt nhận ra một số chuyện ở kiếp này dường như khác với kiếp trước. Kiếp trước cô luôn cho rằng Mộ Hàn là con trai duy nhất. Thậm chí cô còn không biết làm thế nào tại sao kiếp này Mộ Dư Tiêu đột nhiên như vậy xuất hiện. Tuy nhiên, nhìn chung Mộ Dư Tiêu trông đẹp hơn Mộ Hàn rất nhiều. Ít nhất thì Mộ Dư Tiêu cũng chỉ giúp đỡ cô ấy thôi. Bởi vậy, Đường Âm hiện tại cũng không phải rất kháng cự Mộ Dư Tiêu này trong lòng. Cảm thấy có chút kỳ quái. Nhị tiểu thư, cô có muốn cùng tôi trở về trong xe của tôi không? Được, Đường Âm gật đầu, chuẩn bị lên xe. Đúng lúc này, Trương Tiểu Phàm đột nhiên nắm lấy Đường Âm. Tiểu Âm, cô không được đi cùng anh ta. Nếu anh ta nói dối thì sao? Hiện tại có rất nhiều kẻ buôn người. Nếu anh ta bắt cóc cô thì cô làm sao? Em đã bao giờ thấy một kẻ buôn người lái một chiếc xe tốt như vậy? Đây không phải chỉ là một chiếc xe công nông sao? Có một cái thùng đằng sau nó. Có một số công ty trong làng của chúng ta có một chiếc xe như vậy. Đây không phải là chiếc xe hỏng do người trong thôn chúng ta lái. Đường Âm nói xong, cũng không nói nhảm, trực tiếp lên xe của Mộ Dư Tiêu. Trên đường đi, Mộ Dư Tiêu có chút nghịch ngợm hỏi. Nhị tiểu thư lớn lên ở trong nước, còn biết xe, Raptor, chiếc xe này dùng để kéo đất ở nước ngoài. Nhưng ở Trung Quốc rất đắt. Tuy nhiên, với tư cách là thiếu gia nhà họ Mộ, lái chiếc xe này dường như vẫn không phù hợp với thân phận của anh. Anh nên lái một chiếc xe đắt tiền hơn. Đúng vậy. Tuy nhiên anh vừa nói anh và Mộ Hàn là anh em cùng cha khác mẹ. Tức là anh là con ngoài giá thú của nhà họ Mộ. Xem ra anh không được coi trọng lắm trong nhà họ Mộ. Nếu không, anh sẽ không lái một chiếc xe bị hỏng. Nhị tiểu thư thật thông minh. Nhưng làm sao mà nhị tiểu thư lại biết anh trai tôi? Đường Âm sửng sốt một chút. Đúng vậy, nàng không biết Mộ Hàn vào lúc này. Đường Âm nhanh chóng phản ứng lại. Cố gắng làm tròn chuyện. Tôi nghe chị gái Đường Nhân nhắc tới Mộ Hàn. Tôi biết anh ấy là thiếu gia nhà họ Mộ. Thì ra là như vậy. Mộ Dư Tiêu gật đầu. Mẹ kế và chị gái của cô không có ý tốt. Sở dĩ bọn họ để cô gả cho tôi là ngăn cản cô học đại học. Điều đó không thể cản tôi làm việc tôi muốn. Họ không muốn tôi học đại học. Nhưng họ muốn tôi kết hôn với anh. Điều này là vì họ nghĩ cả hai chúng tôi đều là con ngoài giá thú và muốn làm bẽ mặt tôi. Ngươi không cần quá tức giận. Dù sao ta tốt hơn so với Mộ Hàn. Ngươi quả thực đủ tự tin. Quả nhiên so với Mộ Hàn tốt hơn. Mà này, sao đột nhiên lại nhắc tới Mộ Hàn? Bởi vì chị gái cô thích Mộ Hàn. Mộ Dư Tiêu nói. Cô ta luôn thích Mộ Hàn, nhưng cô ta không nói ra. Nhưng tôi biết, hóa ra Đường Nhân thích Mộ Hàn từ lâu. Nhưng Đường Nhân ở kiếp trước lại không hề hay biết. Ở kiếp trước, Đường Âm cho rằng Đường Nhân thực sự coi mình như em gái của cô ta. Cho nên sau khi kết hôn với Mộ Hàn, cô chưa từng nghĩ Đường Nhân và Mộ Hàn có thể đến được với nhau. Tuy nhiên, vì đã như vậy, tại sao Đường Nhân lại từ chối trực tiếp kết hôn với Mộ Hàn? Chẳng lẽ là bởi vì lão phu nhân nhà họ Đường cảm thấy được chính mình mắc nợ, mới thỏa mãn chính mình phương diện này, lại để cho mình gả cho Mộ Hàn? Nghĩ đến đây, đầu óc Đường Âm tràn ngập những ký ức đau khổ từ kiếp trước. Cô thậm chí không thèm nghe những gì Mộ Dư Tiêu nói. Mộ Dư Tiêu tiễn Đường Âm đến một nơi cách biệt thự nhà họ Đường không xa. Đường Âm tự mình đi bộ về. Vừa vào biệt thự liền nhìn thấy bà lão nhà họ Đường đang ngồi trên sofa. Tiểu Âm, con đi chơi đâu về vậy? Bà ơi, cháu không ra ngoài chơi. cháu đem chiếc bình bị vỡ lần trước đi sửa. Chắc mấy ngày nữa mới lấy lại được. Cái gì? Con đi sửa chiếc bình. Thật ra bà đã tìm được một bậc thầy có thể sửa chiếc bình đó. Ừm, Đường Âm gật đầu. Tuy nhiên cũng không biết tác dụng sẽ như thế nào. Dù sao bên kia nói sẽ vào sửa chữa. Vậy con có tiền sao? Họ muốn bao nhiêu? Con không có tiền. Con đã đưa cho họ chiếc mặt dây chuyền bằng ngọc mà mẹ con để lại cho con. Con thực sự đã trao cho họ di vật mà mẹ con để lại cho con. Bà cụ trông rất ngạc nhiên và cảm động. Mau nói cho bà nội biết. Người thợ thủ công sống ở đâu? Bà nội sẽ giúp con chuộc lại mặt dây chuyền. Mau, nếu quá muộn, họ bán nó thì sao? Không sao đâu bà ạ, tuy di vật do mẹ để lại rất quan trọng đối với cháu. Nhưng di vật của ông nội không chỉ đối với cháu mà đối với bà cũng rất quan trọng. Còn bé ngốc, con đúng là một ngốc nghếch. Mặc dù Đường Âm đã nói với bà nhưng bà vẫn để Đường Âm dẫn đường và đưa cô cùng quản gia Bác Phúc đến nhà của Trương Tiểu Phàm. Sau khi bà cụ đến nhà họ Trương, nhìn thấy mặt dây chuyền bằng ngọc bích do Trương Tiểu Phàm giữ, bà cảm thấy cháu gái của mình hẳn là không nói dối mình. Bởi vậy, lão phu nhân cảm thấy được đứa cháu gái này thật sự nhận lại không vô ích. Mặt dây chuyền bằng ngọc lúc này đang đeo trên cổ Trương Tiểu Phàm. Bà cụ trực tiếp đưa cho Trương Tiểu Phàm 20.000 tệ. Trương Tiểu Phàm không nói nhiều, liền tháo mặt dây chuyền trên cổ ra, đưa lại cho Đường Âm. Mặc dù Đường Âm rất cảm động lão phu nhân, nhưng lão phu nhân vẫn muốn gả nàng cho Mộ Dư Tiêu. Đây là trường hợp ở thành phố A. Nhà họ Mộ và nhà họ Đường là hai doanh nghiệp lớn song hành cùng nhau. Nhà họ Mộ đột nhiên cầu hôn nhà họ Đường cách đây không lâu. Vốn dĩ lão phu nhà họ Đường không bằng lòng. Nhưng vừa rồi Đường Âm đề nghị muốn đi học đại học. Đường Nhân và Long Liên Hoa liền không thể ngồi yên. Muốn Đường Âm kết hôn. Tuy nhiên, Đường Nhân và Long Liên Tân cảm thấy Đường Âm không xứng lấy Mộ Hàn. Nhất là Đường Nhân, cô thích Mộ Hàn, vậy làm sao có thể nhìn Đường Âm kết hôn với Mộ Hàn? Kiếp trước cô không ngăn cản được, kiếp này không biết chuyện ở kiếp trước, kiếp này vẫn còn có Mộ Dư Tiêu. Cho nên cô cùng mẫu thân, gả Đường Âm cho Mộ Dư Tiêu. Dù sao thì cả hai đều là con ngoài giá thú, quả là xứng đôi vừa lứa. Sau khi lấy được mặt dây chuyền bằng ngọc bích, và xác nhận có thể lấy được chiếc bình 3 ngày sau. Lão phu nhân trở về nhà họ Đường. Bà cụ ngồi trên ghế sofa, nhìn cháu gái và nói rằng bà muốn cô ấy kết hôn với Mộ Dư Tiêu. Đường Âm biết rằng lần này mình không thể trốn. Nhưng Mộ Dư Tiêu trông khá ổn. Ít nhất là tốt hơn nhiều so với Mộ Hàn với khuôn mặt người và trái tim dã thú. Cách chương.